bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 317, hắn không sống tới ngày mai, một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này hào môn các thiếu gia tiểu thư, mặt ngoài đều là cổ động, kỳ thật đều là đến xem náo nhiệt. Bọn họ ở trong lòng đối với Diệp Thần tràn đầy xem thường, trông mắt bọn họ, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái cơm chùa nam, dựa vào Tô Huyền Nghi mà thôi. Lúc này thời điểm Chu Minh đi ra, cầm trong tay của hắn lấy một cái hộp gấm, cười nhẹ nhàng nói. Huyền Nghi, lần này từ nước ngoài trở về, ta chuyên môn mang cho ngươi một phần lễ vật. Mọi người thấy Chu Minh lấy ra hộp, ánh mắt nhất thời cổ quái. Chu Minh lấy ra hộp lại là xanh biếc, Tô Huyền Nghi nhíu nhíu mày không hiểu Chu Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này thời điểm Diêm Sấm sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chấn kinh. Chu Minh tự mình mở ra hộp gấm cười nói, phần này lễ vật cho ngươi, cũng là đưa cho bạn trai ngươi. Hộp gấm mở ra, chỉ thấy trong hộp vậy mà để đó một chén nóng hôi hồi cơm trắng. Cơm chùa nam, cái này ngụ ý quá rõ ràng. Mọi người nhất thời phá lên cười. Chu Minh cái này cái nào là tại tặng quà, rõ ràng là tại đánh Diệp Thần mặt. Tô Huyền Nghi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chu Minh khinh người quá đáng. Mẹ nó, người mẹ nó muốn chết à, ngay tại Chu Minh cười ha ha thời điểm, Diêm Sấm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đột nhiên đè xuống Chu Minh đầu, hung hăng đem hắn đặt tại cơm phía trên. Phốc phốc, Chu Minh mặt trực tiếp bị ấn vào cơm bên trong. Chén này cơm thế nhưng là mới ra nồi, Chu Minh bị nóng oa oa thét lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diêm Sấm lại đột nhiên xuất thủ, cho nên đều choáng váng. Chu Minh cái kia chút tiểu đệ vốn là đều phòng ngừa Diệp Thần có cái gì trả thù động tác, thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diêm Sấm lại xuất thủ. Nhất thời mọi người không có chút nào chuẩn bị, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Quảng cáo, Diêm Sấm cùng Diệp Thần là quan hệ như thế nào, vậy mà cam tâm vì hắn bán mạng đắc tội Chu Minh. Vốn là Diêm Sấm thì từ nhỏ luyện võ cho nên khí lực rất lớn. Không chỉ có như thế, Diêm Sấm dùng lực hất lên tính cả chén kia cơm cùng Chu Minh trực tiếp vung trên mặt đất. Tiểu tử, đặc biệt ngươi còn dám đối Diệp thiếu gia làm cái gì tiểu động tác, lão tử giết chết ngươi. Diêm gia tại Ma Đô cũng là có chút địa vị, Chu Minh cùng Diêm gia thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá Chu Minh bình thường yêu thích tiểu sắc, luận đánh nhau căn bản không phải Diêm Sấm đối thủ. Bên cạnh tuy nhiên rất nhiều người bị tình cảnh này sợ ngây người. Thế nhưng là Chu Minh cái kia chút tiểu đệ cũng không nguyện ý đắc tội Diêm Sấm, bởi vậy chỉ có thể nhìn ngẩn người. Lúc này tất cả mọi người rất kinh hãi. Phải biết vì Diệp Thần, Diêm Sấm vậy mà đắc tội Chu Minh, điều này nói rõ quan hệ của hai người khẳng định là phi thường sắt. Thậm chí nói, Diêm Sấm phụ thuộc vào Diệp Thần, cho nên mới sẽ không chút kiêng kỵ đối Chu Minh động thủ. Chính vì vậy, mọi người càng là không dám đối Diệp Thần trực tiếp động thủ. Sự tình náo đến nước này song phương triệt để chơi cứng. Chu Minh từ dưới đất bò dậy một mặt mộng bức, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diêm Sấm sẽ lá gan lớn như vậy đối chính mình động thủ. Lúc này, đầu hắn vẫn là mộng, cái kia chút tiểu đệ vội vàng nói, Diêm Sấm ngươi làm cái gì vậy? Đúng à, không phải liền là mở cái trò đùa sao? Về phần ngươi sao, thấy cảnh này Diệp Thần khóe miệng vung lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này quả nhiên là cỏ đầu tường, người nào như bức thì ngã về một bên nào. Diệp Thần cũng là giả bộ như tức giận bộ dạng, xong, ngươi cái này có chút quá a, kịch nhìn không sai biệt lắm, Diệp Thần lúc này mới đứng ra nói. Chu thiếu gia, ngươi không sao chứ, muốn không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Chu Minh nhìn lấy Diệp Thần, nhanh muốn tức điên, nguyên bản hắn chính là vì trào phúng Diệp Thần, nhưng là bây giờ bởi vì Diệp Thần không chỉ bị đánh hơn nữa còn ăn ngậm bồ hòn. Nhìn lấy Diệp Thần bộ kia vẻ mặt vui cười, hắn thậm chí có loại xông đi lên bạo đánh một trận nỗi kích động. Diệp Thần thân cận Chu Minh mặt nói, Chu thiếu gia ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt ngươi có thích hay không? Chu Minh sắc mặt nhất thời biến đổi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi không cảm thấy cái này một số đều giống như an bài tốt, hộp muốn thì xuất hiện tại trước mặt ngươi, còn có cơm trực tiếp đưa đến ngươi trước mặt. Diệp Thần căn bản không có cố kỵ trực tiếp cùng Chu Minh ngả bài. Ngươi, Chu Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đây đều là ta an bài tốt, Chu Minh lúc này, sắc mặt càng thêm khó coi. Không sai, chuyện này thật quá thuận lợi, hắn vốn là muốn tìm cái chiếc hộp màu xanh lục cửa trên mặt bàn vừa vặn bày biện một cái. Muốn cơm, phục vụ viên trực tiếp bưng đến trước mặt hắn. Nguyên bản hắn coi là đều là trùng hợp nhưng là hiện tại nhớ tới thật thật trùng hợp. Chẳng lẽ nói kế hoạch của ta Diệp Thần đều biết, nghĩ đến loại khả năng này, Chu Minh sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Vốn là việc này hắn thiết kế tỉ mỉ một cái đối phó Diệp Thần cục không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn bị Diệp Thần nhìn thấu. đối phương còn gặp chiêu phá chiêu cho mình xếp đặt một cái bẫy dập. Tiểu tử này chẳng lẽ là thần toán? Chu thiếu gia, Diêm Sấm tiểu tử này không nhẹ không nặng, nhìn ngươi trương này anh tuấn mặt đều hủy khuôn mặt, bằng không ta lái xe đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Chu Minh hít sâu một hơi, dùng ngón tay chỉ Diệp Thần. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chuyện này còn chưa xong, chúng ta chờ coi. Đối mặt Diệp Thần, Chu Minh cảm giác mình bị nắm gắt gao. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, Diệp Thần làm sao lại biết mình kế hoạch, còn có đối phương bất quá là một cái đi tiểu ca mà thôi, vì cái gì Diêm Sấm sẽ khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Hiện tại mất mặt xấu hổ, đỏ thắm biết rõ bản thân lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì. Quăng một câu ngoan thoại, Chu Minh giận đùng đùng rời đi. Chu Minh trong mắt lóe sát ý lạnh như băng, quảng cáo, lúc này hắn đối Diệp Thần đã nổi lên sát tâm, Diệp Thần nhìn lấy Chu Minh bóng lưng khóe miệng hiện ra một vệt băng lãnh. Muốn giết ta, vậy ngươi thì không cần thiết nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chu Minh bị Diệp Thần thu thập một trận, chật vật không chịu nổi rời đi. Những người khác bị Diệp Thần thủ đoạn hù dọa, tuy nhiên bọn họ không có nghe được Diệp Thần cùng Chu Minh đối thoại, nhưng là bọn họ rõ ràng, đây hết thảy rất có thể đều là Diệp Thần an bài. Diệp ca có muốn hay không ta tìm người giết chết tiểu tử này? Diêm Sấm nhỏ giọng nói. Không cần, Diệp Thần thản nhiên nói. Bất quá làm Diệp Thần tiểu đệ, Diêm Sấm tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Đặc biệt vừa mới ta ra tay vẫn là nhẹ, khó chịu. Mẹ nó, hắn nhằm vào chính là ta có được hay không, ta dịu dàng dụng cụ đều không có chuyện gì nhìn đem ngươi tức giận. Diệp Thần tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá thần ca ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này thủ đoạn độc ác, hôm nay hắn trong tay ngươi ăn phải cái lỗ vốn, ta sợ hắn sẽ ra tay với ngươi. Diêm Sấm nói. Diệp Thần cười nhạt nói. Yên tâm đi, nếu là hắn tìm đường chết tất nhiên cũng không sống tới ngày mai. Nghe được Diệp Thần, Diêm Sấm lạnh cả tim. Thần ca ngươi nói là, Diệp Thần đạo, ta nói cái gì rồi? Ta cũng không nói gì a, Diêm Sấm vội vàng nói. Đúng đúng, thần ca cũng không nói gì, ta cũng không có cái gì nghe được. Diệp Thần thủ đoạn, Diêm Sấm cũng có chút hiểu rõ, giờ phút này hắn cũng có chút đồng tình Chu Minh. Có được hay không không phải phải đắc tội Diệp Thần. Chu Minh rời đi hội quán, giận đùng đùng mở xe rời đi. Dù sao, vừa mới hắn tại hội quán bên trong mất mặt xấu hổ. Trọng yếu là hắn anh tuấn khuôn mặt bị phỏng, cho nên nhất định phải nắm chặt trị liệu. Đến mức Chu Minh mấy cái tiểu đệ, nhìn đến Chu Minh đi, bọn họ cũng xám xịt rời đi. Trong bệnh viện, mấy cái tiểu đệ nhìn lấy Chu Minh thoa thuốc nói ra. Chu thiếu gia, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chu Minh trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Yên tâm, tiểu tử kia sống không quá ngày mai. Cách chương.